linh binh đếm không hết bay ra và chém giết với các nữ đệ tử chân thiên cung. Vô số dây leo kéo dài trên không trung cuốn về phía cự nhân núi. Nữ tử Hy ra chân đạp dây leo, xuyên qua các ngọn núi và tấn công nữ tử chân thiên cung trên đỉnh núi. Dây leo quấn quanh từng ngọn núi lớn. Ầm ầm, từng ngọn núi hình tháp đè xuống, không biết bao nhiêu nữ tử Hy ra hóa thành bột mịn. Chẳng qua không có người kịp bi thương, nữ tử Phương ra điều khiển từng con giao long là Trường Hà và Đại Giang lao vun vút giữa dãy núi, cũng tấn công vào các thác nước và sông dài trên núi. Có cự nhân nước đếm không hết đứng trong sông lớn, tay cầm huyền băng biến thành đao kiếm và xông vào kẻ địch trước mặt. Chân thiên cung biến thành chiến trường tu la thật lớn, mà chiến sĩ trong chiến trường lại là những nữ tử xinh đẹp động lòng người. Long béo, ngươi bảo vệ Kỳ Nhi. Tần Mục hành động, hắn nhảy lên hòn đá đang di chuyển của Hòa Y. Quân thành cực lớn phân giải hoàn toàn, biến thành từng dòng thủy triều chở bọn họ lao đi trên không trung. Cự thạch trận không ngừng biến hóa, hình lập phương đếm không hết sắp xếp tổ hợp lẫn nhau, hóa thành thạch trận đáng sợ lao vào chiến trường. Tần Mục đứng trên núi lớn nhấp nhô bất định, nhìn vào những hình lập phương tổ hợp lớn nhỏ. Những hòn đá kia khi thì hóa thành thành lũy, khi thì tan rã nhanh chóng như khói bụi. Trình độ trận pháp của Hòa Y cực cao, quân thành bị nàng thúc dục hóa thành chiến trường, cũng mở đường máu cho thần thông giả hòa ra phía sau. Ầm ầm, một cự nhân núi tấn công, vũ khí trong tay chúng cực kỳ kỳ lạ, có cầm theo nhân núi cầm cây gậy to lớn. Phía trên còn treo đầy các chuông đồng nhỏ như lục lạc, nhỏ là khi so với cự nhân núi. Đối với Tần Mục, chuông đồng nhỏ nhất cũng lớn đến mức dọa người. Cự nhân núi cầm gậy đánh thẳng vào trận pháp quân thành, cây gậy xoay tròn, tiếng chuông đồng vang lên thật to. Sóng âm khủng khiếp đánh thẳng vào quân thành, cũng đánh từng khối đá thành bột mịn. Hòa Y Y vội vàng thay đổi trận pháp, chỉ thấy vô số đá tảng bay thẳng vào cây gậy. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ vũ khí kinh khủng kia, tiếng chuông dừng lại, đã không thể phát ra âm thanh nào nữa. Cự nhân núi rất phí sức khi nâng cây gậy lên, lại thấy vô số đá tảng nhanh chóng lăn xuống và bò lên tay cự nhân. Hòa Y Y thúc giục trận pháp, uy năng bộc phát và bẻ gãy cánh tay cự nhân núi. Dường như cự nhân núi không phát hiện, nó dùng cánh tay còn lại thăm dò bên trong cự thạch trận. Muốn bắt lấy Hòa Y, bàn tay kia bị vô số tảng đá dán chặt, bàn tay càng ngày càng nặng. Trận pháp hòa ra, quả thực không tầm thường. Tần Mục khen ngợi, đột nhiên trận pháp quân thành quấn lấy cánh tay còn lại của cự nhân, trận pháp nhanh chóng lan tới đỉnh núi. Đỉnh núi là chiến trường khác, rất nhiều thần thông giả chân thiên cung nghênh chiến thần thông giả cung gia. Hai bên đại chiến trên đỉnh núi, cũng rằng có khó phân thắng bại. Tần Mục xông đến đỉnh núi, giơ tay đánh ra một tia sáng màu bạc, đó là kiếm hoàn của hắn. Kiếm hoàn phạm vi hai thước bay lên không trung, nhanh chóng xoay tròn. Vô số cây kiếm bắn ra khỏi kiếm hoàn xuyên qua đám người đang đại chiến. Thứ, thiêu, vân, trảm, phách, điểm, băng, quải, liêu, mạt, tảo, giá, tiện, hoa, nhiễu, triền, toản, 17 loại kiếm thức thiên biến vạn hóa. 8.000 cây kiếm, 17 loại biến hóa nhấn chìm nữ tử trên đỉnh núi. Tần Mục bay lên không trung, hắn nhảy ra sau núi, 8.000 kiếm sau lưng như gió thổi mây bay. Chúng theo sát đỉnh đầu của hắn, tiếng va chạm đinh đinh đinh và hóa thành kiếm hoàn cao 2 trượng. Đỉnh núi, đột nhiên một đám thần thông giả chân thiên cung ngã xuống đất, chết oan chết uổng, chỉ còn lại nữ thần thông giả cung gia. Dưới núi, ở sườn núi có cỏ cây lao nhanh như bay, Tần Mục nhận ra. Đó là tộc trưởng Hy Gia Hy Vũ đỉnh dẫm lên đầu rồng to lớn, giao long bằng dây leo đang lao nhanh. Vô số màu xanh dây leo sinh trưởng giữa không trung, nở hoa, kết quả. Trái cây mọc dễ đâm chồi giữa không trung, chở theo bọn họ xuyên qua dãy núi. Dây leo đếm không hết bị nữ thần thông giả Hy Gia điều khiển xuyên qua cự nhân núi, cắm rễ giữa núi đá. Nữ thần thông giả vận dụng thần thông, cỏ cây mọc đầy trên thân cự nhân núi, cũng tách rời thân thể cự nhân. Đột nhiên, bên trong Chu Tước Châu xuất hiện ba động khủng bố. Chu Tước cực lớn vỗ cánh, biển lửa hừng hực và tấn công Hy Vũ Đình. Hy Vũ Đình đứng trên đầu rồng làm phép, vô số tia sáng màu xanh bao phủ bản thân, biến thành một đống cỏ lớn ngăn cản biển lửa. Trong khoảnh khắc, đống cỏ lớn bốc lửa. Chờ biển lửa dập tắt, đống cỏ chỉ còn lại phạm vi 2-3 trượng. Đống cỏ nứt ra, Hy Vũ Đình mang theo Tần Mục chân đạp một dây leo phóng lên trời, bay lên cao. Tần Mục tung người nhảy lên cao, hắn vươn tay chụp vào đỉnh đầu, cũng rút Vô Ưu kiếm ra khỏi kiếm hoàn. Vô Ưu kiếm đón gió biến lớn, mấy ngàn lưỡi phi kiếm lần lượt va chạm vào Vô Ưu kiếm, lần lượt tiến vào bên trong Vô Ưu kiếm. Tốc độ hắn hạ xuống càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể hắn đã rơi xuống đỉnh đầu cự nhân, cũng ép cự nhân núi lảo đảo suýt ngã. Kiếm hoàn rơi xuống tạo thành chấn động vô cùng kinh khủng, cũng đẩy thân thể nữ đệ tử chân thiên cung bay lên. Chỉ còn lại vài nữ tử cảnh giới thất tinh và thiên nhân, còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Nhưng vào lúc này, không khí chung quanh hắn nổ vang, không gian chấn động rất mạnh. Vô Ưu kiếm bộc phát uy năng khi bổ mạnh xuống đỉnh đầu cự nhân núi. Ầm ầm ầm. Tần Mục bổ xuống một kiếm, vào thời điểm kiếm va chạm với mặt đất, đỉnh đầu cự nhân núi vỡ ra. Một khe nứt to lớn cắt đứt đỉnh đầu cự nhân, mặc dù không thể một kiếm bổ nát đầu cự nhân, nhưng uy năng của kiếm này không tầm thường. Thời điểm Vô Ưu kiếm đánh xuống, vô số phi kiếm xoay tròn quanh Vô Ưu kiếm. Xuy xuy xuy xuy, ngay sau đó 8000 lưỡi phi kiếm xoay tròn cắt sang các nơi chung quanh. Giữa không trung, chân cụt tay đứt bay lả tả, còn chưa kịp rơi xuống, Tần Mục đã cầm kiếm xông lên phía trước. Kiếm lóng lánh bay vào trong tranh đấu của cường giả thiên nhân cảnh chân thiên cung. Hai nữ tử thiên nhân cảnh bị hắn đánh không kịp trở tay. Người trước đã trúng vài kiếm, hiện tại bị Tần Mục cận thân, ba người như ba con bướm vờn nhau. Dù sao hai nữ tử cũng là cao thủ chân thiên cung, mặc dù không giỏi về chém giết cận thân nên bị Tần Mục đả thương. Nhưng bọn họ thắng ở tu vi hùng hậu, vượt xa Tần Mục, cũng nhanh chóng ổn định trận tuyến. Nguyên thần hai nữ tử bay ra, nửa người đứng giữa không trung. Đang muốn đánh giết Tần Mục, đột nhiên có nhiều con rồng cỏ bay tới. Chúng mọc rễ dưới chân hai người, quấn chặt lấy nguyên thần. Tộc trưởng Hi Vũ Đình hạ xuống đỉnh đầu cự nhân núi này. Nàng vừa mới hạ xuống, lại thấy Tần Mục tung người nhảy lên, hắn phá không bay đi. Mi tâm của hai nữ tử thiên nhân cảnh chân thiên cung xuất hiện dấu đỏ, hiển nhiên bị Vô Ưu kiếm ám sát thân thể, phá hủy đại não. Hi Vũ Đình chỉ chậm hơn Tần Mục một bước. Khi nàng nhìn thấy Tần Mục đã giết sạch thần thông giả chân thiên cung trên đỉnh núi, nơi này chỉ còn lại hai cao thủ thiên nhân cảnh. Nàng biết cao thủ thiên nhân cảnh sử dụng nguyên thần xuất khiếu, Tần Mục tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ sợ đối phương phát tay là có thể diệt hắn, cho nên hắn mới ra tay với thân thể hai người. Nàng không ngờ Tần Mục có thể giải quyết chiến đấu nhanh như vậy, nàng chỉ kịp đáp xuống đỉnh núi. Tần Mục cũng thừa cơ đánh chết hai cao thủ thiên nhân cảnh. Hi Vũ Đình nhìn ra ngoài, nhìn thấy phi kiếm không ngừng bay nhanh trên không trung, chúng tụ tập dưới chân và nâng hắn bay đi. Thiên ma giáo chủ, thật sự bất phàm. Hi Vũ Đình khen ngợi. Tần Mục đang lao tới cự nhân núi khác, đột nhiên trong chân thiên cung bộc phát khí tức vô cùng kinh khủng. Từng cao thủ chân thiên cung giết cũng lao thẳng về chiến trường. Cao thủ chân thiên cung, số lượng không ít, có lẽ là trưởng lão xuất thủ. Mục tiêu của các nàng là thủ lĩnh các đại thế gia. Hắn vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Mộc Ánh Tuyết ngồi trên mây trắng nghênh đón cao thủ chân thiên cung tấn công. Phía sau chính là Phúc Vân Hy vận dụng thần thông, biển mây phun trào và đi theo sau lưng Mộc Ánh Tuyết. Tần Mục thu kiếm, hắn thi triển thâu thiên thần thoái chạy nhanh như điên. Tần Mục chỉ mất vài giây đã đuổi kịp Mộc Ánh Tuyết, cùng đứng chung đám mây với nàng. Ngươi độc, ta bổ. Hai người tươi cười nhìn nhau. Bọn họ ngăn cản cường giả chân thiên cung, những trưởng lão sinh tử cảnh của chân thiên cung phóng thích nguyên thần của mình. Nguyên thần của các nàng hóa thành hình thái tứ đại linh thể và bay thẳng về phía Tần Mục, cùng Mộc Ánh Tuyết. Mộc Ánh Tuyết và Tần Mục bấm tay bắn ra liên tục, một người hạ độc, một người hạ thuốc bổ giúp tăng độc tính. Hai người bọn họ vừa mới thi triển ra thủ đoạn của mình, đột nhiên biển mây sau lưng vọt tới và nhấn chìm bọn họ. Chúng mang theo kịch độc bay thẳng về hướng các trưởng lão chân thiên cung, lại là Phúc Vân Hy ra tay. Biển mây cuồn cuộn nhấn chìm nguyên thần các trưởng lão chân thiên cung. Các trưởng lão chân thiên cung rất bất phàm, các nàng thi triển thủ đoạn phá tan biển mây. Đột nhiên sắc mặt các trưởng lão thay đổi, cốt nhục tan rã, nguyên thần tan rã, hóa thành từng đống xương khô rơi xuống đất. Cao thủ độc đạo bài danh thứ 3 và thứ 4 trong thiên hạ liên thủ với nhau, đừng nói bọn họ, cho dù là thần linh cũng không ngăn cản nổi. Tần Mục và Mộc Ánh Tuyết tách ra, từng người bay về hướng các cự nhân núi khác. Ầm ầm, từng cự nhân núi sụp đổ, thân thể khổng lồ ngã xuống đất gây nên các cơn động đất đáng sợ. Thần thông giả hòa ra hoan hô thật lớn, ngay sau tiếng nổ lớn, lại có một cự nhân núi ngã xuống đất. Các đại thế gia liên thủ giết đỏ mắt, từng cự nhân núi ngã xuống. Phương gia khống chế núi sông phân giải các cự nhân, hóa thành hàng trăm cự nhân nhỏ hơn giết vào chiến trường, phối hợp với trận pháp của hòa gia. Phúc gia sử dụng thiên tượng công kích, Hy gia vận dụng cỏ cây, Cung gia điều khiển trường giang đại hà, Mộc gia thi triển kịch độc, La gia dùng kiếm pháp công kích. Tất cả đều mở rộng ưu thế của mình. Rốt cuộc, chiến đấu dần dần ngừng lại, mấy ngàn cự nhân núi đứng trước chân thiên cung. Vô số thần thông giả các tộc thờ hồng hộc đứng trong phế tích, cự nhân núi của chân thiên cung đã bị bọn họ bình định. Hàng vạn nữ thần thông giả nhìn lên, kích động nhìn chân thiên cung cao cao tại thượng. Lần này, rốt cuộc các nàng đã làm được, tiến đánh tòa thánh địa trước mắt, cũng đẩy ngã quyền lực của nó, chinh phục thần quyền Tây Thổ. Cho dù các nàng hy sinh không biết bao nhiêu tỉ muội, nhưng có thể lật đổ chân thiên cung chính là thành tựu to lớn, bất kỳ hy sinh nào cũng đáng giá. Trong chân thiên cung im lặng, đột nhiên có âm thanh kim thiết va chạm vang lên, trong tòa cung điện này tràn ngập thần uy. Thần uy càng ngày càng mạnh, dùng chân thiên cung làm trung tâm và tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, áp chế các thần thông giả đại thế gia đang mệt mỏi. Tiếng kim thiết va chạm càng ngày càng mạnh, rốt cuộc, một pho tượng thần ma nhắm chặt hai mắt bước ra cửa cung. Dáng người vạm vỡ, tượng thần cao 10 trượng, phù văn toàn thân khi sáng khi tối. Tượng thần mở mắt, thần quang bao phủ bầu trời, quét qua khắp mặt đất. Dường như nó là tượng thần sống sờ sờ. Tiếp theo, thần tượng thứ hai đi ra, sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Có 7 tượng thần bước ra khỏi chân thiên cung, đứng trước cửa cung. Thần quang trong mắt chiếu sáng bốn phía chân thiên cung. Gọi linh thuật đánh thức tượng thần, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, tượng thần cường đại giống như thần chỉ. Bên trong chân thiên cung lại xuất hiện tiếng hành quân, hàng vạn thần thông giả ngọc ra nối đuôi nhau đi ra. Chân thiên cung chủ xuất hiện, nàng đứng dưới cửa cung, nhìn từ trên cao quan sát tướng sĩ các tộc tiến đánh chân thiên cung, trong mắt còn lộ ra vẻ châm chọc. Nội tâm mọi người lạnh buốt, người các tộc bọn họ bình định cự, nhân núi thủ hộ chân thiên cung đã thương vong hơn 10 vạn người, nhưng đây chỉ là lực lượng vòng ngoài của chân thiên cung. Lực lượng hạch tâm chân thiên cung vẫn bảo tồn hoàn chỉnh, hơn nữa càng khủng bố hơn, 7 tượng thần bị gọi linh đánh thức, chỉ sợ đủ để quét các đại thế gia các nàng. Lại thêm hàng vạn cao thủ ngọc gia đang chờ đợi các nàng, kết quả sẽ là toàn quân chết hết. Tần Mục nhìn bốn phía, cho dù là Hòa Y, cho dù là Phương Thải Điệp, cho dù là La Doãn Ngọc, vẻ mặt các nàng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Vân Hy tỷ tỷ, ngươi có thể điều khiển thiên tượng, có thể điều khiển lôi đình hay không? Tần Mục đi tới trước mặt Phúc Vân Hy, hỏi. Phúc Vân Hy gật đầu, chán nản nói, Phúc gia ta giỏi về điều khiển thiên tượng, lôi đình cũng là thiên tượng. Nhưng sau trận chiến này, chỉ sợ thiên tượng thuật Tây Thổ sẽ thất truyền. Tần Mục mỉm cười nói, các ngươi có thể khống chế bao nhiêu lôi đình? Phúc Vân Hy hơi ngẩn ra, nàng nhìn thẳng vào hắn. Tần Mục lấy chân long xào ra, trầm giọng nói, long béo, tới. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới. Tần Mục tung người nhảy lên lưng nó, lại cầm ngũ lôi ấm ra đặt lên trán Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân dùng mình, vội vàng cười nói, giáo chủ, nhân hoàng, Tần lão gia, ngươi làm gì thế? Ta là thú nhỏ thân thể gầy yếu, gầy trơ cả xương, làm sao xứng với kiểu chết vạn lùi oanh kích? Tần Mục an ủi, có cao thủ Phúc gia ở đây, không đả thương cọng lông tơ nào của ngươi, đi lên đi. Long Kỳ Lân run rẩy, chân đạp mây lửa bay lên. Tần Mục trầm giọng nói, Vân Hy tỷ tỷ, bảo tất cả con cháu Phúc gia đi theo ta. Phía trước chân thiên cung, trên mặt chân thiên cung chủ tươi cười nhìn Long Kỳ Lân mang theo Tần Mục bay lên. Tần Mục mỉm cười với nàng, đột nhiên vận dụng kiếm hoàn. Kiếm hoàn phân giã, 8.000 cây kiếm cùng chuyển động. Xoạt xoạt xoạt, chúng đồng loạt đâm vào ngũ lôi ấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 8.000 thanh phi kiếm đâm vào ngũ lôi ấm, đột nhiên thiên địa yên tĩnh, cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Ngay cả phi kiếm đâm vào ngũ lôi ấm cũng không phát ra âm thanh. Sau đó, không gian phía trên ngũ lôi ấm nổ tung, nổ ra một vệt lôi điện. Vệt lôi điện màu đen khoách trương, nổ tung không gian càng sâu, càng lao thẳng lên bầu trời cao. Chân thiên cung chủ đứng trước cửa cung, nhìn thấy lôi điện màu đen hóa thành cự long dương nanh múa vuốt. Sau đó, lôi đình màu đen phân tách ra, vô số lôi quang sáng rực bầu trời. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, lôi đình màu đen chia ra thành vạn đạo, chúng như giao long phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó hàng vạn con giao long hóa thành trăm triệu con giao long. Một đám mây do lôi điện tạo thành xuất hiện phía trước chân thiên cung, ngũ lôi ấm lơ lửng, có càng nhiều lôi đình không ngừng hướng thoát ra và tiến vào trong đám mây. Phía sau đám mây, hàng vạn nữ thần thông giả Phúc gia do Phúc Vân Hy dẫn đầu thi triển thần thông, các nàng kích thích lôi điện tấn công chân thiên cung. Sắc mặt của nàng thay đổi, vội vàng vươn tay cầm lấy Huyền Vũ Châu do trưởng lão Ngọc gia thúc giục. Bàn tay của nàng chưa chạm vào Huyền Vũ Châu, lôi điện đáng sợ đã tới trước chân thiên cung. Những nơi lôi điện đi qua, Bạch Hổ Châu, Chu Tước Châu, Huyền Vũ Châu hình thành dị tượng đều sụp đổ. Biển cả bốc hơi, biển lửa biến mất, kim sơn sụp đổ. Ầm ầm, tia chớp đầu tiên đánh xuống, đánh thẳng vào chân thiên cung, lôi điện đánh thẳng vào một tượng thần. Lôi điện như ném một viên đá nóng vào trong dầu sôi. Hai bên vừa chạm vào liền bốc lửa, ngay sau đó lại có hàng vạn lôi đình nhấn chìm chân thiên cung. Huyền Vũ Thần Thuẫn, chân thiên cung chủ quát lớn, liều mạng thôi thúc Huyền Vũ Châu. Huyền Vũ Thần Thuẫn cực lớn căng phồng lên, và hóa thành một quy thuẫn to lớn bao phủ phía trước chân thiên cung. Ầm ầm, vô số lôi đình nổ vang và bổ vào Huyền Vũ thần thuẫn bị áp xúc không ngừng thu nhỏ. Khóe miệng chân thiên cung chủ chảy máu, nàng ra sức ngăn cản. Huyền Vũ thần thuẫn đã không thể bảo vệ các đệ tử chân thiên cung, sấm chớp mưa bão và biển lớn mênh mông tấn công Huyền Vũ thần thuẫn và lao vào chân thiên cung, nữ tử chân thiên cung bị lôi điện đánh thành cho bụi. Cho dù là 8 pho tượng thần cường đại cũng không chịu nổi sấm sét, từng pho tượng thần phóng vào trong biển mây. những tượng thần này bị lôi điện oanh kích và không ngừng nóng chảy, thân thể hóa thành chất lỏng màu vàng. Hùng Kỳ Nhi đứng xa nhìn chân thiên cung, nơi đó đã biến thành biển lôi điện. Vô số lôi điện đồng thời bộc phát, nơi đó sáng như tuyết. Lúc trước, nàng vẫn thúc giục Thanh Long Châu chống lại ba linh bảo khác. Hiện tại uy lực lôi đình hủy diệt làm giảm áp lực của nàng rất nhiều, nàng cũng có thể thở ra một hơi. Kỳ Nhi, Thanh Long thuộc lôi. Đột nhiên Hùng Tích Vũ xuất hiện sau lưng nàng, ôn nhu nói, mẫu tử chúng ta dùng Thanh Long Châu đưa tang kẻ thù. Mẫu thân, Hùng Kỳ Nhi vừa mừng vừa sợ. Hùng Tích Vũ tươi cười, xòe bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cùng đặt lên Thanh Long Châu, thấp giọng nói, nợ máu Hùng gia cũng nên lấy máu trả lại. Thanh Long Châu bộc phát ánh sáng màu xanh rất mạnh, hóa thành một con thanh long phóng vào trong lôi điện, uy thế lôi điện tăng lên rất lớn. Chân Thiên Cung chủ nhìn thấy cảnh này, nàng tuyệt vọng lẩm bẩm, Ngọc gia, xong, Huyền Vũ thần thuẫn sụp đổ, lôi điện đáng sợ nhấn chìm đệ tử Ngọc gia. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuyên qua lôi điện vô biên, bá cẩu phá vỡ sấm chớp mưa bão. Một kiếm nhắm thẳng vào mẫu tử Hùng Tích Vũ, kiếm quang như giải lụa, cho dù là lôi điện cũng bị cắt ra làm hai. Kiếm pháp và kiếm đạo của hắn xuất thần nhập hóa, cho dù hắn giết ra giết vào trong sấm sét cũng không có việc gì. Kiếm quang cực nhanh, giống như sao băng lao tới, kiếm quang chấn động đánh nát vô số lôi đình. Cho dù lôi đình sáng rực cũng không thể lấn át ánh sáng của kiếm quang. Lúc một kiếm kia sắp đánh tới trước mặt mẫu tử Hùng Tích Vũ, đột nhiên có một đạo kiếm quang khác xuất hiện ngăn cản kiếm quang của bá cẩu. Duyên Khang Quốc Sư. Bá cẩu lộ ra nụ cười, ta đã sớm biết ngươi tới Tây Thổ nhưng tính cách của ngươi bị ổi, từ đầu đến cuối đều núp trong bóng tối. Ngươi không muốn cho ta cơ hội xuất thủ ngay từ đầu sao? Lần này, ta vẫn có thể ép ngươi xuất hiện. Duyên Khang Quốc Sư cất bước đi tới, chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng, sắc mặt nam tử trung niên không hề bận tâm. Trên người mặc bộ áo xanh, một cây kiếm, tay trái đặt sau lưng, ngón tay kết kiếm quyết, cầm kiếm chặn đánh bá cẩu. Bá cẩu mặc áo trắng, hắn cũng đặt một tay sau lưng, ngón tay kết kiếm quyết. Hai bóng người xuyên qua bóng lôi đình, cho dù tiếng sấm kinh thiên động địa cũng không thể lấn át tiếng kiếm của bọn họ va chạm, âm thanh đinh đinh đinh vang lên không dứt bên tai. Phía dưới ngũ lôi ấm, Tần Mục bị uy năng lôi điện hút lấy, lực hút kia như kéo hắn và Long Kỳ Lân vào trong lôi đình. Cho dù mập mạp như Long Kỳ Lân cũng biến thành trang giấy không có sức nặng, bị dòng điện đáng sợ thu hút. Tứ chi vô lực, cũng không thể tìm được nơi bám víu. Tần Mục có cảm giác bản thân nhẹ hơn rất nhiều, tóc hắn dựng đứng. Giữa sợi tóc có vô số lôi điện đan xen, ngay cả sợi tóc cũng nổ lốp bốp. Thậm chí hắn cảm giác lông tơ của mình đang dẫn điện, dòng điện kinh khủng cũng bao phủ toàn thân hắn. Hắn như bị ngân châm của Bạch Tiên đâm vào các nơi trong thân thể, toàn thân đau đớn khó chịu. Tần Mục kiệt lực thôi thúc cửu trọng thiên khai nhãn pháp, trong đồng tử của hắn trải rộng hoa văn sấm sét. Hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy Long Kỳ Lân, lông bờm trên người Long Kỳ Lân dựng thẳng, thậm chí ngay cả vảy cũng dựng lên. Từng chiếc vảy bị lôi điện đánh vào. Tần Mục lấy chân long xào ra, trọng lượng chân long xào đè xuống. Hắn rên rỉ nhưng cũng có thể ngăn cản hấp lực của lôi điện. Thân thể từ trên cao áp xuống, hắn đè lên người Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân cũng bị ép rơi xuống đất. Hai tay hắn ôm long xào, mượn dùng trọng lượng long xào thoát khỏi bị hút vào trong tầng mây. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngũ lôi ấm vẫn phiêu phủ tại đó, càng bay càng cao. 8.000 thanh phi kiếm của hắn như dừng lại và phiêu phủ chung quanh ngũ lôi ấm. Từng đạo lôi đình xuyên qua phi kiếm như vật kíp nổ lôi điện. Những thanh phi kiếm kia bị uy năng đáng sợ của lôi điện đốt nóng đỏ bừng. Hắn đang lo lắng phi kiếm của mình có thể chịu nổi lực lượng đánh của lôi điện hay không. Tần Mục thoát khỏi lực hút lôi đình, đột nhiên ánh sáng xanh chiếu lên người hắn. Hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Thanh Long Châu dẫn nổ lôi vân. Ngọc gia, xong. Hắn lẩm bẩm. Chẳng qua tiếng sấm quá vang dội, hắn không thể nghe thấy tiếng nói của mình. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một kiếm của bá cẩu bay tới, sau đó lại thấy Duyên Khang Quốc Sư chặn đánh bá cẩu. Hai bóng người xung đột trong tầng mây. Lão âm hàng. Tần Mục hừ một cái, hắn quan sát hai cao thủ quyết đấu. Nhìn thấy hai người không phải dùng kiếm quyết thần thông mà là từng người cầm kiếm, tay trái bấm kiếm quyết. Thân pháp bọn họ cực nhanh, thân pháp mờ ảo, chợt tĩnh chợt động. Tay trái không ngừng biến hóa kiếm quyết, giống như đang không ngừng tính toán cái gì đó. Tần Mục hơi ngẩn ra, kiếm quyết hai người này biến hóa quá nhanh, hắn hầu như không thể thấy cái gì cả. Hắn chỉ có thể liều mạng ghi nhớ động tác tay nhanh chóng của hai người, trong lòng mơ hồ cảm giác động tác tay thi triển kiếm quyết của bọn họ cực kỳ quan trọng. Duyên Khang Quốc Sư và bá cẩu quyết đấu kiếm pháp với nhau giống như đại đạo tối giản, hầu như không có kiếm pháp biến hóa, chỉ có mười mấy chiêu kiếm thức cơ sở. Nhưng mà mỗi một kiếm đâm tới, thân kiếm lại làm không gian chấn động, mơ hồ có thể nhìn thấy thần thông ẩn nấp trong chấn động, trong đó ẩn chứa kiếm đạo không phải hắn có khả năng lĩnh ngộ. Không hổ là đại biến thái 500 năm mới xuất hiện một lần, trình độ kiếm đạo tăng lên thật lớn. Tần Mục miễn cưỡng ghi nhớ mấy kiếm quyết, đột nhiên từng pho tượng thần bị lôi điện oanh kích nhưng vẫn xông vào lôi tầng. Chúng bộc phát thần uy kinh khủng, 8 pho thần tượng liên thủ đánh ra một đòn, cũng đánh tan lôi vân. Vô số lôi đình trút xuống bốn phía, lôi đình đánh xuống khắp bốn phía. 8 pho tượng thần rách nát tung tóe, không có mấy con là hoàn hảo nhưng chúng vẫn tỏa ra chiến lực ngập trời, hợp lực đánh thẳng vào người Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư không hề hay biết, tiếp tục chém giết với bá cẩu. Hùng Tích Vũ lại mang theo Hùng Kỳ Nhi tiến lên phía trước một bước, giơ cao Thanh Long Châu. Ánh sáng màu xanh bay ra khỏi Thanh Long Châu, thân thể 8 pho tượng thần mộc hóa, bị định trụ trên không trung. Đột nhiên, một pho tượng thần mộc hóa quay đầu lại, tượng thần nở nụ cười quỷ dị, vẫy tay. Thanh Long Châu trong tay Hùng Kỳ Nhi không tự chủ bay lên, bay vào trong tay tượng thần, tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi. Hùng Kỳ Nhi ngẩn ngơ, nàng đã mất đi năng lực khống chế Thanh Long Châu. Hùng Tích Vũ dùng mình, vội vàng hét lớn, cẩn thận, là thần linh trong chân thiên cung. Nàng còn chưa nói ra, hào quang bao phủ đỉnh đầu Duyên Khang Quốc Sư, một đạo phi kiếm phá không bay lên. Cây cầu này hoàn hảo vô khuyết, thần quang vô biên giống như không có điểm tận cùng. Thần quang tràn ngập tầng mây, nơi cuối cùng của cây cầu chính là thiên cung mờ ảo. Nguyên thần Duyên Khang Quốc Sư lao ra khỏi thiên cung mờ mịt, chân đạp thần kiều. Một kiếm bay đi, kiếm quang xuyên qua thời gian, bỏ qua không gian ngăn cách. Trong nháy mắt tượng thần nắm lấy Thanh Long Châu, một kiếm từ nguyên thần của quốc sư đâm xuyên qua mi tâm tượng thần. Mi tâm pho tượng thần chảy máu. Máu và óc chảy ra khỏi đầu, không giống như tượng thần, ngược lại càng giống sinh mệnh sống sờ sờ. Duyên Khang Quốc Sư không hề bận tâm, hắn tươi cười, nguyên thần bay lên trời. Một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm liên thủ vây quét bá cẩu, mỉm cười nói, mục tiêu của ta, từ đầu đến cuối không phải ngươi. Xùy, xùy, xùy. Hắn và nguyên thần giáp công, kiếm quang lấp lánh cũng chém đứt tứ chi bá cẩu, lại bồi thêm một kiếm chém đầu bá cẩu. Thần kiều, Tần Mục La thất thanh, rốt cuộc lo lắng cũng lắng xuống. Duyên Khang Quốc Sư không hổ là thánh nhân 500 năm xuất thế một lần. Từ khi đám người Tần Mục thành lập mô hình không gian thuật số thần kiều đến nay, chẳng qua chỉ hơn nửa năm, hắn lại có thể luyện thành thần kiều. Lão âm hàng, đã bù đắp thần kiều, đi vào thiên cung, hắn chính là thần linh. Không nghĩ tới hắn vẫn nấp trong góc âm u hãm hại người khác. Tần Mục oán thầm, phía sau hắn có tiếng la hét của vô số nữ tử, thần thông giả các đại thế gia đã xông thẳng vào trong chân thiên cung. Mộc Ánh Tuyết đi qua người hắn, thấp giọng nói, tiểu nam nhân, thời điểm Duyên Khang Quốc Sư còn sống, ngươi tuyệt đối không nên tạo phản. Ngươi âm không lại hắn. Hòa Y cung xông tới bên cạnh, nói nhỏ, ngươi tạo phản, ngươi chết vô cùng nhanh chóng. Duyên Khang Quốc Sư quá âm hiểm. Tần Mục giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, ta chưa bao giờ từng nghĩ tạo phản. Nhưng ra Hỏa Quốc Sư quá âm hiểm. Tần Mục bay lên trời, hắn nhìn lên không trung, hắn nhìn thấy chấn động của ngũ lôi ấm đã ngừng lại. Phúc Vân Hy đang dẫn đầu rất nhiều nữ tử Phúc, ra đem dẫn dắt lôi đình đi khắp bốn phía. Tần giáo chủ, kiếm của ngươi. Phúc Vân Hy cao giọng nói. Tần Mục triệu hồi phi kiếm của mình, 8.000 thanh kiếm hội tụ giữa trời, biến thành kiếm hoàn lớn như quả quýt. Tại sao kiếm hoàn nhỏ đi nhiều thế? Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn muốn bắt lấy kiếm hoàn, đột nhiên mấy nữ tử Phúc gia bay tới, sắc mặt khẩn trương nói, Tần giáo chủ không nên động. Tần Mục đứng bất động, các nữ tử kia lẩm bẩm. Từng đạo lôi quang bay ra khỏi thân thể Tần Mục, bị những nữ tử kia lấy đi. Trên người ngươi còn có uy năng lôi điện, chưa từng bạo phát ra. Bởi vì ngươi không tiếp xúc với người khác, uy lực lôi đình tạm thời không bộc phát. Nữ tử khác lại nói, nếu như ngươi chạm đến những vật khác, uy lực lôi đình sẽ bộc phát. Lôi điện của cái ấm kia là thần lôi, uy lực vô cùng đáng sợ. Chúng ta lấy đi lôi đình giúp ngươi, ngươi không có gì đáng ngại. Tần Mục cảm ơn, đột nhiên hắn nghe tiếng ầm ầm không dứt bên tai, hắn vội vàng nhìn theo tiếng. Thì ra là Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa hạ xuống đất, còn chưa rơi xuống đất, uy lực lôi điện trên người đã bộc phát. Lôi điện trong thân thể Long Kỳ Lân không ngừng tàn phá bừa bãi, mập mạp như hóa thành quả cầu điện. Nó bắn lên cao lại hạ xuống, qua một lúc thân thể Long Kỳ Lân bị lôi điện bổ cháy đen. Những nữ tử Phúc gia vội vàng tiến lên, Tần Mục giả bộ như không nhìn thấy, hắn vươn tay cầm kiếm hoàn. Trọng lượng kiếm hoàn vẫn còn nhưng đã nhỏ đi rất nhiều, hắn có thể nắm trong tay, cũng dễ điều khiển hơn lúc trước. Hắn mừng rỡ không thôi, mượn ngũ lôi ấm rèn luyện đến một bước này, ta cách luyện kiếm thành nước cũng không xa. Giáo chủ, chẳng phải ngươi nói không tổn thương một cọng lông của ta sao? Long Kỳ Lân há miệng phun khói đen dày đặc, nó không ngừng rên rỉ. Tần Mục giả bộ như không có nghe thấy. Hắn thu ngũ lôi ấm vào trong chân long xào, cũng bước về phía chân thiên cung. Giáo chủ,

Duyên Khang Quốc sư đi ra ngoài, nói, phía ngoài chiến đấu cũng kết thúc rồi. Nên bảo Hùng Tích Vũ lại ngồi lên vị trí cung chủ, Tây Thổ nhập vào Duyên Khang Quốc. Tần Mục bắt kịp hắn, cười nói, nếu như ngươi có ý chỉ hoàng đế, thời điểm này đọc thánh chỉ, phong Hùng Tích Vũ là chân thiên cung chủ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Duyên Khang Quốc sư lấy ra thánh chỉ, nói, trước khi ta xuất hành tới đây, đã xin hoàng đế viết xong thánh chỉ trước đó. Hoàng đế cũng là lão hồ ly. Tần Mục cảm khái nói. Hai người rời khỏi đại điện, đột nhiên trong bích họa có một thần nữ hơi lay động, quan sát xung quanh. Phát hiện bốn phía không người, lúc này mới chạy đi, chạy từ trong tranh ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bóng dáng thần nữ mơ hồ bước ra khỏi bức tranh, thần nữ bị Tần Mục đoạt rượu và đạp một cước. Chỉ thấy nàng chạy đến góc tường, lại đi qua vài bức bình phong. Một nữ tử bước ra khỏi bức bình phong đó, dáng vẻ khác với lúc trước hoàn toàn. Nữ tử kia đội mũ màu bạc trên đầu, mặc áo ngắn màu đen. Nửa người dưới cũng là váy dài màu đen, trên chân là giày mũi nhọn màu đen, trang phục giống nữ tử Tây Thổ bình thường. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị khí dân kia đạp một cước lộ nguyên hình. Nhưng ta vẫn lộ ra chân tướng, tất cả thần ma trong tranh chỉ nói một hai chữ đơn giản. Nhiều nhất chính là giết, nghiệt xúc mà thôi, mà ta lại nói một câu đầy đủ. Nữ tử này nhanh chóng đi ra chủ điện chân thiên cung, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt thanh tú mỹ lệ. Nàng cúi đầu tiến lên phía trước, nói thầm, hai người bọn họ không nghĩ tới điểm này, nếu như suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện ra vấn đề. Ta cần phải mau chóng rời khỏi nơi đây, hoặc đầu tiên thu Tứ Linh Châu vào trong tay. Nàng bước đi bước nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, phía trước chính là hai người Tần Mục cùng Duyên Khang Quốc sư. Lúc này nàng mới bước chậm lại, thần thái tự nhiên lộ ra nụ cười, giống như nữ tử thế gia Tây Thổ bình thường. Nguy rồi. Đột nhiên sắc mặt Tần Mục biến hóa, nắm đấm vỗ vào lòng bàn tay còn lại. Hắn nói, ta biết chân thiên lão mẫu ẩn thân ở nơi nào. Duyên Khang Quốc sư cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt, nói, trong bức họa thiếu một góc. Thần nữ bưng bình rượu. Hắn xoay người lại chạy về chủ điện, nhanh chóng nói, chúng ta đã giết thiên đế trong bức họa, chẳng qua cho dù là thiên đế cũng không nói một lời nào, chỉ có thần nữ bưng rượu nói một câu đầy đủ. Hắn xông vào trong điện. Sau một lúc lâu lại đi ra khỏi đại điện, lắc đầu nói, trong bức tranh đã không còn thần nữ bưng rượu. Tần Mục học theo giọng rượu thần nữ lúc trước, nói, tiểu quỷ ở đâu ra? Đây là thần tử cho thượng thần, ngươi có thể đụng vào hay sao? Câu nói này đối với người trong bức họa là quá phức tạp. Người họa sĩ kia còn chưa luyện đến mức này, thần nữ có thể nói chuyện chính là chân thiên lão mẫu. Chân thiên lão mẫu quá nham hiểm, không ngờ lại ẩn thân trong tranh, ta quá xem thường nàng. Nữ tử kia đi tới bên cạnh hai người, cũng hành lễ với Tần Mục, Tần giáo chủ. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng. Cười nói, tại sao tỷ tỷ không hành lễ với quốc sư? Quốc sư, chưa từng thấy qua. Chính là cường giả đánh chết bá cầu lúc trước sao? Nữ tử kia lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng hành lễ với Duyên Khang quốc sư, ánh mắt hàm tình nhìn chằm chằm vào quốc sư. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, không phải nàng. Sau khi ta tới Tây Thổ cực ít lộ diện, phần lớn nữ tử Tây Thổ không nhận ra ta. Giả thân của chân thiên lão mẫu đã bị ta giết, ta nhận ra nàng. Tần Mục gật đầu, hắn nói với nữ tử. Ngươi gặp qua người nào bước ra khỏi cung điện không? Nữ tử kia lắc đầu, ta đi theo tộc trưởng đoạt Chu Tước Châu, sau đó mới đi tới nơi này, chưa từng thấy qua người nào. Tần Mục trầm ngâm, phất phất tay, nữ tử kia lại nhìn quốc sư một cái. Nàng cúi đầu đi qua bên cạnh hai người, đột nhiên Tần Mục kéo ống tay áo của nàng. Ra đầu chân thiên lão mẫu tê dại, lại cố nhịn tâm tư xuất thủ. Tần Mục cười nói, vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Ngươi là thế gia nào? Tộc trưởng các ngươi là ai? Chân thiên lão mẫu sợ hãi, nàng vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy, dập đầu nói, ta là đệ tử chân thiên cung, cầu giáo chủ đừng giết ta. Nếu ta bị thế gia khác nhận ra sẽ khó giữ được tính mạng. Cầu giáo chủ tha mạng. Tần Mục thở phào một hơi, nói với Duyên Khang quốc sư, ta còn tưởng rằng nàng là chân thiên lão mẫu. Dù sao chân thiên lão mẫu cũng là thần linh, sao lại quỳ lại phàm nhân. Nàng thật sự là đệ tử chân thiên cung, có ý đồ trốn ra khỏi chân thiên cung, giữ được tính mạng. Duyên Khang quốc sư khoát tay nói, ngươi xử lý là được. Tần Mục dìu chân thiên lão mẫu dắt đứng lên, vẻ mặt ôn hòa nói, tỷ tỷ không cần sợ, không cần nghe những người khác. Những người khác gọi ta là thiên ma giáo chủ nhưng thật ra là ta chột dạ, một mình đi tới Tây Thổ, tự xưng thiên ma giáo chủ hù dọa người. Thật ra thì ta là thiên thánh giáo chủ. Thiên thánh giáo chúng ta lương thiện nhất, sẽ không tổn thương người khác, ta cũng là người tốt. Ngươi xem, quốc sư là một trong tứ đại thiên vương của thiên thánh giáo. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Chân thiên lão mẫu không tin, thử dò xét, ta tên là Điền Tư Vũ. Ngươi thật không giao ta ra chứ? Duyên Khang quốc sư thúc giục nói, ta muốn đi tuyên đọc thánh chỉ, không có thời gian ở lại chỗ này. Tần Mục nắm tay chân Thiên lão mẫu, đi theo Duyên Khang quốc sư, nói, ta muốn tìm một người, một thiếu niên tên là Ban Công Thố, còn gọi là Đại Tôn. Hắn là thủ lĩnh Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đã từng tới Chân Thiên Cung các ngươi, Tư Vũ tỷ tỷ đã gặp hắn chưa? Chân Thiên lão mẫu bị hắn kéo tay, liếc nhìn Duyên Khang quốc sư trước mặt. Nàng không dám tránh thoát, nói, ta đã gặp qua người này. Ta chỉ biết hắn gọi là Đại Tôn, là nhân tình của Ngọc Tinh Thiền trưởng lão. Hiện tại hắn không ở trong cung, hắn nhìn thấy Tần giáo chủ tiến đánh Chân Thiên Cung, ngay sau đó đã chạy mất. Không hổ là Đại Tôn. Tần Mục thở dài, cười nói, Tư Vũ tỷ tỷ, ngươi đi theo bên cạnh ta, tránh bị người khác giết. Đúng rồi, truy tung thuật Tây Thổ các ngươi thiên hạ vô song, Tư Vũ tỷ tỷ tu vi thần thông bất phàm, có lẽ có biện pháp theo dõi Ban Công Thố. Đúng hay không? Ta bảo vệ ngươi không bị những người khác gây thương tích, ngươi giúp ta theo dõi Ban Công Thố được không? Chân Thiên lão mẫu vui vẻ nói, tốt, một lời đã định. Tần Mục cười ha ha, nói, ta sao lại lừa ngươi? Một lời đã định. Quốc sư, ngươi đọc xong thánh chỉ, theo ta đi đuổi giết Ban Công Thố. Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói, tốt, ta cũng rất muốn biết thần ma sau lưng Đại Tôn đang nấp ở nơi nào. Sắc mặt Chân Thiên lão mẫu biến hóa, nàng vốn cho rằng Tần Mục và nàng sẽ đi đuổi giết Ban Công Thố. Cô nam quả nữ, vừa vặn giết chết quý tộc trong khí dân, không nghĩ tới tiểu tử Tần Mục này lại còn mời Duyên Khang quốc sư. Có Duyên Khang quốc sư ở bên người, nàng sẽ gặp nguy hiểm, hơi lộ ra gì đó sẽ bị gia hỏa mặt lạnh vô tình đánh chết. Trong tình huống gần như thế, nếu Duyên Khang quốc sư ra tay, nàng tuyệt đối không ngăn được. Duyên Khang quốc sư đi theo cũng tốt, như vậy ta sẽ có nhiều cơ hội diệt trừ hắn. Ta còn cần Tứ Linh Châu, lấy được Tứ Linh Châu, độ khó diệt trừ quốc sư sẽ giảm mạnh. Rốt cuộc, các đại thế gia Tây Thổ đã bình định Chân Thiên Cung, cũng chém giết cao thủ Ngọc gia. Các tộc đề cử Hùng Tích Vũ, lần thứ hai trở thành cung chủ cùng nãi quỳ Tây Thiên Cung. Hùng Tích Vũ nắm tay Hùng Kỳ Nhi, tiếp nhận các đại thế gia quỳ lễ. Duyên Khang quốc sư tuyên đọc thánh chỉ của Duyên Phong Đế, Hùng Tích Vũ vội vàng tiếp chỉ. Tần Mục kéo Hùng Kỳ Nhi hỏi lung tung này kia, lại cầm lấy Thanh Long Châu cùng Huyền Vũ Châu thưởng thức một phen. Chân Thiên lão mẫu nhìn chằm chằm hai viên linh bảo trong tay, cố nén ý nghĩ tranh đoạt. Tần Mục giao Huyền Vũ Châu cho Hùng Kỳ Nhi, hai người không có nghe thánh chỉ. Họ đang chơi trò chơi đụng hạt châu, bắn hai viên linh bảo qua lại, Hùng Kỳ Nhi không ngừng cười khanh khách. Chân Thiên lão mẫu lên cơn giận dữ, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Đột nhiên, Tần Mục nhét Thanh Long Châu vào trong tay nàng, cười nói, Tư Vũ tỷ tỷ, ngươi đến bồi Kỳ Nhi chơi một lát. Chân Thiên lão mẫu nắm Thanh Long Châu, nội tâm một mảnh mờ mịt. Nàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tần Mục đang cười tủm tỉm. Nàng thực sự không biết thiếu niên này đang suy nghĩ cái gì. Thanh Long Châu trong tay ta, có thể bộc phát ra uy năng mạnh nhất. Hiện tại ta động thủ, tất cả mọi người trong Chân Thiên Cung sẽ bị ta định trụ, mộc hóa. Ánh mắt nàng lóe sáng, đang muốn phát tác, đột nhiên nhìn thấy áo quần Duyên Khang quốc sư áo đang đọc thánh chỉ không gió tự bay, trong lòng nàng rung động. Tiểu tử này và Duyên Khang quốc sư đều là lão hồ ly, còn đang thử thăm dò ta. Chân Thiên lão mẫu dùng mình, thành thành thật thật ngồi xổm xuống, dùng Thanh Long Châu chơi đụng hạt châu với Hùng Kỳ Nhi. Bên kia, Duyên Khang quốc sư đã tuyên đọc xong ý chỉ của Duyên Phong Đế, Tần Mục đòi lại Thanh Long Châu, nhét vào trong tay Hùng Kỳ Nhi. Hùng Tích Vũ tiếp chỉ, gọi Hùng Kỳ Nhi, tay nâng hai linh châu, nằm dạp người nói, bằng lòng dâng hai viên linh châu cho bệ hạ, vĩnh viễn không phản bội. Sắc mặt đám người hòa y, Mộc Ánh Tuyết thay đổi, Hùng Tích Vũ tự biết khó mà khống chế Tây Thổ. Hơn nữa hai viên linh châu khác bị đoạt, nên dứt khoát hiến hai viên linh châu cho Duyên Phong Đế, làm thủ đoạn cản tay các đại thế gia Tây Thổ. Duyên Khang quốc sư nhận lấy Huyền Vũ Châu, nói, cung chủ cũng cần có bảo vật canh giữ Tây Thổ, cung chủ thu lại Thanh Long Châu đi. Hùng Tích Vũ cảm ơn, kéo Hùng Kỳ Nhi đứng dậy. Sau khi nghỉ ngơi, Duyên Khang quốc sư thúc giục Tần Mục mau chóng chạy đi, nói, người đi tới nơi nào cũng phong lưu, quét không nổi, giả không được. Cẩn thận sau này sẽ thân bại danh liệt giống như Ngọc Diện Độc Vương, không thể không cắt mặt mà đi. Mau mau kết thúc, chúng ta đi tìm Đại Tôn. Ta không phong lưu. Tần Mục kiên trì tạm biệt chúng nữ, ánh mắt hòa y thâm tình, thấp giọng nói, giáo chủ thật không ở thêm mấy ngày. Có một số việc, còn không chưa làm xong. Mộc Ánh Tuyết cũng rất trong sáng, cười nói, tiểu nam nhân cứ việc rời khỏi, chờ ta đi trung thổ sẽ trèo cửa sổ nhà ngươi. Hùng Tích Vũ mang theo Hùng Kỳ Nhi lưu luyến chia tay, nói, nếu không gặp được giáo chủ, mẫu tử chúng ta đã chết từ lâu, thi cốt không biết chôn ở nơi nào. Giáo chủ có ân đức lớn lao với Hùng gia ta, sau này có việc cần, Chân Thiên Cung tất đồng ý. Tần Mục cười nói, ngươi không cần nhớ nhung trong lòng, ta chỉ làm theo bản tâm, không vi phạm bản tâm là đủ. Nãi quỳ, Kỳ Nhi, cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Nội tâm Hùng Tích Vũ đầy cảm xúc ngổn ngang, dõi mắt nhìn hắn rời khỏi Chân Thiên Cung, đột nhiên cao giọng nói, nghĩa sĩ. Tần Mục ngơ ngác, quay đầu cười cười, phất phất tay. Một từ nghĩa sĩ cũng không phải nguyên nhân hắn cứu hai mẫu tử bọn họ, hắn chỉ không nỡ để Hùng Kỳ Nhi chết trong tay Chân Thiên Cung. Nhưng hiện tại hắn xứng với từ này. Tần Mục tung người nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, kéo Chân Thiên lão mẫu lên. Hắn nói với Duyên Khang quốc sư, Tây Thổ là thế giới mê người, hoàng đế sẽ đối đãi Tây Thổ thế nào? Duyên Khang quốc sư đi bộ nhàn nhã trên không trung, vẻ mặt bình tĩnh nói, hoàng đế đối xử với ngươi thế nào, cũng sẽ đối đãi với Tây Thổ như vậy. Hắn có lòng dạ và khí phách này. Lần này ta đã thanh minh với hoàng đế, muốn chinh phục Tây Thổ. Sở dĩ không có mang theo đại quân Duyên Khang quốc tới cũng là, lo lắng quân đội Duyên Khang quốc sẽ phá hư yên lặng của nơi này. Nữ tử nơi này quá đẹp, ta không muốn trong loạn quân phát sinh chuyện gian dâm cướp bóc. Ngay sau đó ta nói với hoàng đế, ta không mang theo 100 vạn đại quân. Ta tiến cử một người hiền tài, có thể địch 100 vạn hùng binh. Người này, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, chính là ngươi. Trên đời này, chỉ có Tần giáo chủ mới có thể lẻ loi một mình bình định Tây Thổ. Tần Mục hơi ngẩn ra, cười ha ha, quốc sư nịnh nọt ta. Tư Vũ tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Chân Thiên lão tươi cười nhưng không có lên tiếng. Tần Mục nhét Huyền Vũ Châu vào trong tay nàng, cười nói, Tư Vũ tỷ tỷ tới làm phép, chúng ta mau chóng tìm kiếm tiểu tử ban công thố kia. Chân Thiên lão mẫu nắm chặt Huyền Vũ Châu, lại nhìn Duyên Khang quốc sư. Nàng nhìn thấy nam tử trung kia đặt một tay sau lưng, tay kết kiếm quyết. Chân Thiên lão mẫu cảm thấy đầu mình đau nhức. Tần Mục lại kín đáo giao Huyền Vũ Châu cho nàng, nếu như vì tình người, còn cần dùng đến Huyền Vũ Châu. Đây rõ ràng lại là một khảo nghiệm. Tiểu tử này là loài hồ ly sao? Hắn đã thăm dò 5-6 lần, vẫn còn thăm dò. Chân Thiên lão mẫu trả Huyền Vũ Châu lại cho Tần Mục, ánh mắt dịu dàng, cười yếu ớt nói, tìm người không cần dùng bảo vật này. Tần giáo chủ có chân dung đại tôn hay không? Tần Mục giống như một người mù, hắn làm như không thấy nụ cười quyến rũ của nàng, nhanh chóng vẽ chân dung ban công thố, cũng giao cho nàng. Chân Thiên lão mẫu rất kiên nhẫn. Nàng thi triển pháp thuật gọi linh, đánh thức mây trắng trên cao, núi đá cây cối, hỏi thăm từng cái. Sau một lúc lâu, rốt cục cũng tìm ra hướng đi của ban công thố. Pháp thuật Chân Thiên cung rất không tồi, nếu như dùng để làm sai dịch, nhất định là cao thủ trong nghề. Duyên Khang quốc sư nói, có lẽ có thể cho đệ tử Chân Thiên cung đi vào Duyên Khang, làm nữ bộ đầu. Chân Thiên lão mẫu ôn nhu nói, quốc sư nhận xét phi phàm. Duyên Khang quốc sư mặt không hề có cảm xúc, nói, đây chỉ là cách nhìn đại khái, không đáng nhắc tới. Trên đường đi, Chân Thiên lão mẫu hầu hạ Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư đồ ăn thức uống và sinh hoạt thường ngày. Nàng cũng bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, dáng vẻ hiền lành quan tâm. Nhưng Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư lại làm ra vẻ đương nhiên, thậm chí Tần Mục còn bảo nàng cho Long Kỳ Lân ăn, hầu hạ mập mạp kia. Chân Thiên lão mẫu từ đầu đến cuối không nói một câu oán hận nào, vẫn dịu dàng quan tâm như cũ, nhưng trong lòng nàng quả thực không nắm chắc. Tần Mục làm ra dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, miệng ngọt giống như là quệt mật, nhìn thấy nữ liền kêu tỉ tỉ. Nhưng hắn lại như khúc gỗ, cho dù mê hoặc hắn như thế nào, hắn vẫn chất phác ngơ ngác, không có một chút tình thú. Mà Duyên Khang quốc sư kia càng khó lường. Dường như người này không có bất cứ tình cảm gì, chỉ biết làm việc, hoàn toàn không động tâm với nàng. Còn Long Kỳ Lân, gia hỏa này càng không tầm thường, luôn luôn nhìn chằm chằm chậu rửa mặt ăn cơm của nó. Nó nghiêm túc đếm lấy từng viên linh đan trong chậu. Thiếu một viên cũng không được. Thời điểm không ăn cơm, Long Kỳ Lân lại lo lắng cho da lông của mình không mọc trở lại, lân phiến bị điện giật đen kịt và đầy lỗ nhỏ. Nó oán trách bản thân không dễ nhìn như trước, tính toán làm như thế nào mới có thể lừa gạt càng nhiều thức ăn. Hơn nữa lại lục đục với Chân Thiên lão mẫu, làm cho Chân Thiên lão mẫu sắp tức điên lên. Lão nương nhất định phải giết chết bọn chúng. Chân Thiên lão mẫu ba phen mấy bận không nhịn được muốn động thủ, lại phát hiện ở trước mặt Duyên Khang quốc sư, bản thân mình không có bất kỳ cơ hội nào. Duyên Khang quốc sư từ đầu đến cuối không có lộ ra bất cứ sơ hở gì, cho dù là đến ban đêm, người này có thể mở to mắt không ngủ. Chân Thiên lão mẫu còn phát hiện điểm càng kinh hơn. Cho dù lúc Duyên Khang quốc sư ăn cơm, dùng đũa gắp thức ăn cũng đang thi triển kiếm pháp. Từ duỗi đũa cho đến khi ăn thức ăn, tên biến thái này lại thi triển mấy trăm chiêu thức kiếm pháp. Đáng sợ hơn chính là, thậm chí động tác gắp thức ăn còn liên lụy, đến cân đối các bộ vị thân thể của hắn. Cơ bắp, tĩnh mạch vận chuyển, nguyên khí biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc đều ở trạng thái xuất kích hoàn mỹ nhất, hoàn mỹ đến mức không tìm ra chút sơ hở nào. So sánh với nhau, toàn thân Tần Mục đều là sơ hở. Muốn hắn chết như thế nào thì hắn chết như thế nào, không cần hao tổn nhiều tâm trí. Nhưng chưa trừ diệt Duyên Khang quốc sư, nàng xử lý Tần Mục trước, như vậy người chết tiếp theo chính là nàng. Chân Thiên lão mẫu từ đầu đến cuối không dám động thủ, chỉ biết kiên nhẫn tìm cơ hội. Ta không tin hắn có thể hoàn mỹ không sơ hở như thế, hắn khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Thế gian này dù là thần cũng không có khả năng không có bất kỳ sơ hở nào. Dọc đường, Tần Mục không ngừng thỉnh giáo Duyên Khang quốc sư về kiếm pháp. Chân Thiên lão mẫu cẩn thận lắng nghe, trông đợi có thể tìm được sơ hở trên kiếm pháp của Duyên Khang quốc sư. Nhưng nàng phát hiện hai người bọn họ đàm luận kiếm pháp, bản thân nàng nghe không hiểu. Trình độ kiếm đạo của Duyên Khang quốc sư tiến bộ thần tốc, Tần Mục có trình độ kiếm pháp rất phi phàm, thuật nghiệp có chuyên nghiệp. Chân Thiên lão mẫu có trình độ tạo hóa đạo rất cao thâm, nàng lĩnh ngộ kiếm pháp kém xa hai người bọn họ. Hai người bình thường giao thủ trên không trung, Tần Mục dùng kiếm pháp tiến công Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư từ đầu đều đặt một tay sau lưng, một tay khác cầm kiếm và dễ dàng ngăn cản tất cả công kích của Tần Mục. Thế công của Tần Mục cực kỳ mãnh liệt, kiếm pháp biến hóa đa đoan làm người ta cảm thấy hoa mắt, nhưng kiếm pháp của Duyên Khang quốc sư cực kỳ đơn giản. Dùng kiếm thức trụ cột nhất, lại luôn có thể dễ dàng phá vỡ tất cả kiếm pháp phức tạp của Tần Mục. Tần Mục đánh mệt mỏi, hắn dừng lại nghỉ ngơi, vùi đầu vắt trán suy nghĩ làm thế nào cải tiến kiếm pháp. Duyên Khang quốc sư cũng không lên tiếng chỉ điểm, tùy ý hắn lẳng lặng suy tư. Chân Thiên lão mẫu cũng cảm thấy tò mò, hỏi, quốc sư kiếm pháp như thần, vì cái gì không lên tiếng chỉ điểm hắn? Ta không chỉ điểm được. Duyên Khang quốc sư lắc đầu, hắn đã đạt tới kiếm pháp cực hạn, bất cứ lĩnh ngộ gì cũng phải do hắn tự làm. Chân Thiên lão mẫu giật mình, ngay cả Duyên Khang quốc sư cũng không cách nào chỉ điểm Tần Mục hiện tại. Vì sao quốc sư không tự phong thần tàng giao thủ cùng cảnh giới với hắn? Ánh mắt Chân Thiên lão mẫu loé sáng, hỏi. Ta không dám. Duyên Khang quốc sư nói, tu vi của hắn quá mạnh, trong cùng cảnh giới, ta nhiều nhất chỉ có thể ỷ vào tu vi kiếm đạo hùng mạnh đồng quy vu tận, với hắn. Pháp lực của hắn thuần túy, ta trúng một chiêu của hắn, pháp lực của hắn sẽ đánh chết ta. Chân Thiên lão mẫu nhìn sang Tần Mục, nói thầm, tuổi còn trẻ đã đến bước này, kẻ này không thể lưu. Nếu không, còn ai có thể trị hắn? Nàng vừa mới nghĩ đến điểm này, đột nhiên lại nghe trong cơ thể Tần Mục phát ra tiếng vang thiên băng địa liệt, chấn động xua tan mây trắng trên cao. Chân Thiên lão mẫu giật mình, nàng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đây là âm thanh thần tàng phá tường. Nó mãnh liệt như vậy, quả thực giống như thiên nhân thần tàng phá tường. Ong ong ong, toàn thân Tần Mục bắn ra thần quang đáng sợ, hóa thành 7 ngôi sao xoay tròn chung quanh người hắn. Có thuần dương khí bốc cháy hừng hực như mặt trời chói chang, có thuần âm khí như mặt trăng sáng ngời, có ánh lửa như hỏa tinh, có nặng nề và màu vàng đất như chấn tinh, có ánh sáng trắng lấp lánh như kim tinh, có hơi nước cuồn cuộn như thủy tinh, có tiếng sấm ầm ĩ mang theo thanh long khí bao phủ không gian như mộc tinh. Trên 7 ngôi sao đều có một tượng thần đứng ở đó. Hình thù tượng thần kỳ quái, mình người đầu trâu, đầu chim ba chân, đầu hổ đuôi báo, 7 đại tinh quân với hình thái khác nhau. Thân thể Tần Mục chấn động, sau lưng xuất hiện một pho tượng nguyên thần cao 5-6 trượng. Hai tay hơi nâng lên, 7 ngôi sao phiêu phủ giữa hai tay. Chân Thiên lão mẫu nói, nguyên thần mạnh như thế. Hắn là thiên nhân cảnh, tại sao lại xuất hiện dị tượng thất tinh? Người nghe âm thanh hắn phá tưởng khủng bố cỡ nào? Duyên Khang quốc sư thở dài một hơi, thần thái tiêu điều nói, ta tự nhận ta đi một đường thẳng, cũng không có bất cứ nhược điểm nào. Hiện tại ta mới biết được, thì ra ta không phải. Hắn mới là đường thẳng, ta là hình tam giác. Bá thể, chẳng lẽ mạnh như vậy? Chân Thiên lão mẫu nghi ngờ không thôi, khiếp sợ trước dị tượng thất tinh phá tường của Tần Mục thất tinh. Thất tinh phá tường, âm thanh của nó không kinh khủng như thế, khí thế cũng không có khả năng mạnh như vậy. Chẳng qua càng làm cho người ta khiếp sợ chính là bá thể. Nàng chưa từng nghe nói qua thế gian còn có loại thể chất này. Quốc sư, cái gì gọi là bá thể? Chân Thiên lão mẫu khiêm tốn thỉnh giáo. Bá thể, nguồn gốc từ truyền thuyết cổ xưa. Duyên Khang quốc sư hào hứng, nói, đây là một vị tiền bối nói cho ta biết, ta sẽ nói rõ với ngươi. Lại nói bá thể, thế gian chỉ có một người. Bọn họ truy tung suốt 4-5 ngày, Tần Mục vững chắc thất tinh cảnh, tu vi của hắn càng hùng hậu hơn xưa. Đồng thời mở ra linh thai, ngũ diệu, lục hợp. Thất tinh thần tàng, tu vi mạnh đến mức đuổi sát đầu dị thú Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân rất khẩn trương, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nguy rồi. Nếu tu vi giáo chủ đuổi kịp ta, ta liền vô dụng. Sau này biết đi nơi nào mới tìm được phiếu cơm thượng đẳng như giáo chủ đây. Chân Thiên lão mẫu thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chồng ta khoảng cách đại tôn đã không xa. Tần Mục dõi mắt nhìn chung quanh, phía trước chính là sa mạc hỏa diễm. Hắn kinh ngạc nói, ban công thố đã chạy ra khỏi Tây Thổ. Không hổ là đại tôn, bản lĩnh chạy trối chết thật sự không ai bằng. Nếu lần này không gặp được Tư Vũ tỷ tỷ, chỉ sợ hắn sẽ chạy thoát. Trong sa mạc hỏa diễm bốc lên hừng hực. Vừa mới tới gần, trên người Tần Mục xuất hiện đủ loại hoa văn kỳ diệu, hoa văn bao phủ toàn thân. Khóe mắt Chân Thiên lão mẫu co giật, ân cần nói, Tần giáo chủ, những hoa văn trên người của ngươi, đại khái là một loại nguyền rùa. Tần Mục không để ý lắm, nói, lần trước ta tới đây, trên người liền xuất hiện những hoa văn này. Những hoa văn dài đến bàn chân, làm sao cũng không xóa được. Chỉ có đi ra khỏi sa mạc hỏa diễm, lúc này hoa văn mới biến mất. Bàn chân cũng có. Chân Thiên lão mẫu rung động, suýt nữa hưng phấn hoan hô thành tiếng, hoàng tộc. Hắn là hoàng tộc, quý tộc trong đại khư, nàng giết không biết bao nhiêu, nhưng hoàng tộc lại là huyết thống khai hoàng, nàng chưa từng giết người nào. Hắn không phải quý tộc trong khí dân đại khư, hắn là hoàng tộc. Nội tâm Chân Thiên lão mẫu cảm thấy thoải mái, cũng phát hiện khuất nhục mấy ngày nay không cánh mà bay, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phía trên lo lắng nhất chính là hoàng tộc trong khí dân. Nếu ta có thể diệt trừ hắn, ta sẽ lên như diều gặp gió, rời khỏi hạ giới chim không thèm ý này, đi thượng giới hưởng phúc. Ánh mắt nàng lóe sáng, mặc dù tiểu tử này dễ đối phó nhất, nhưng hắn có giá trị cao nhất. Mạng của hắn còn đáng giá hơn nhiều so với cái mạng của Duyên Khang Quốc Sư. Chẳng qua trước đó, ta phải diệt trừ Duyên Khang Quốc Sư. Ở nơi khác ta khó đối phó Duyên Khang Quốc Sư, nhưng đi vào Đại Mạc, ta sẽ có thủ đoạn và cơ hội đối phó hắn. Bản thân Đại Tôn, hắn chịu khổ thôi. Nàng tụ cát làm phép, đánh thức từng cự nhân cồn cát, hỏi thăm tung tích ban công thố. Long Kỳ Lân tăng thêm tốc độ đuổi tới phía trước. Đến sáng sớm hôm sau, rốt cuộc Long Kỳ Lân đi tới di tích trong sa mạc, di tích này vẫn bảo trì hoàn chỉnh. Bên cạnh còn có một thuyền thái dương to lớn, cùng với một viên mặt trời bị vùi trong cát. Chân Thiên lão mẫu tươi cười, có chiếc thuyền thái dương này, Duyên Khang quốc sư muốn không chết cũng khó. Tinh thần Tần Mục phấn chấn, cười nói. Quốc sư, Tư Vũ tỷ tỷ, các ngươi lưu ở nơi đây áp trận cho ta, không nên để hắn chạy thoát lần thứ hai. Ta đi tìm tiểu tử ban công thố kia, Duyên Khang quốc sư nhìn chằm chằm vào hắn, nói, không cần ta hỗ trợ. Không cần. Tần Mục gia tăng tốc độ, hắn chỉ đi vào bước đã tiến vào trong đại diện đổ nát. Hắn cười vang và nói, ban công thố, có bằng hữu từ phương xa tới, còn không cút ra đây nhận lấy cái chết. Họ Tần, bám dai như đỉa. Một bóng người bay ra khỏi di tích. Hạt cát nổ tung đầy trời, bóng người nhảy tới nơi khác trong đại điện. Đó là một thiếu niên, chính là ban công thố. Hắn hăm hở, cười ha ha và nói, ngươi tới thật đúng lúc. Những ngày qua tu vi ta tăng nhiều, hôm nay có thể thực hiện tâm nguyện trong đời. Đưa ta sẽ viết chữ phục thật lớn trên thi thể của ngươi. Vào lúc này, Chân Thiên lão mẫu nhìn chằm chằm vào lưng Duyên Khang quốc sư. Rốt cuộc Duyên Khang quốc sư lộ ra sơ hở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Duyên Khang quốc sư khẩn trương nhìn di tích chung quanh, dường như đang lo an nguy của Tần Mục, quan tâm sẽ bị loạn, rốt cuộc hắn cũng lộ sơ hở. Chân Thiên lão mẫu chờ mong sơ hở đã lâu, cơ hội đang ở trước mắt. Y nha! Chân Thiên lão mẫu há miệng phát ra tiếng hú cổ quái, sắc nhọn, kéo dài chói tai. Pháp lực của nàng bộc phát, vô số cơ bắp trên người phồng lên, trong khoảnh đã xé nát túi da của mình. Cơ thể nàng bành trướng và sinh trưởng ra ngoài, bộ thân thể Điền Tư Vũ này không phải nguyên hình của nàng. Hiện tại nàng bộc phát toàn bộ pháp lực, thần uy tuôn ra, thân thể nữ nhân cũng nứt vỡ. Cùng lúc đó, sa mạc hỏa diễm dường như sống lại, vô số cát bay phạm vi mấy trăm dặm trong sa mạc di động. Đất cát dưới chân Duyên Khang quốc sư hóa thành cái miệng lớn hút Duyên Khang quốc sư vào trong. Miệng lớn như vực sâu, bên trong chuyển tới hấp lực kinh khủng. Đồng thời vô số cát bay nối thành một đường, tụ cát thành kiếm và đâm thẳng vào Duyên Khang quốc sư. Chân Thiên lão mẫu há miệng rít dài, thân thể phồng lên cao trăm trượng. Nàng giống như pho tượng cự nhân đỉnh thiên lập địa, thần uy ngập trời. Nàng đã chuẩn bị đánh lén như vậy từ lâu. Lần này bạo phát, quả nhiên tỏa ra khí phách ngập trời, hoàn toàn không giống Điền Tư Vũ hiền lương thục đức trên đường đi. Khí phách thường thường dùng để hình dung nam tử. Ở Tây Thổ, nữ tử làm chủ, dùng để hình dung nữ tử càng chuẩn xác hơn. Chân Thiên lão mẫu đưa tay, sa mạc hai bên dâng lên cao, biến thành tường cát vô cùng nặng nề. Tường cát đánh thẳng vào người Duyên Khang quốc sư. Chết! Chân Thiên lão mẫu quát lớn, một đạo kiếm quang đánh bất ngờ và đâm vào gáy nàng, cũng xuyên qua mi tâm. Chân Thiên lão mẫu ngẩn ngơ, sa mạc đang sôi trào cũng đứng im. Mấy trăm cự nhân cát cao vài trăm trượng cũng tan rã, hóa thành cát chảy chút xuống, dường như có đại hồng thủy kinh người đang bộc phát. Dưới chân Duyên Khang quốc sư, cái miệng lớn xoay tròn đã bị cát chảy chất đầy, kiếm cát bốn phía quanh người Duyên Khang quốc sư lại rơi xuống. Tiểu quỷ ở đâu ra? Đây là thần tử cho thượng thần, ngươi có thể đụng vào hay sao? Duyên Khang quốc sư xoay đầu lại, ngửa đầu nhìn Chân Thiên lão mẫu cao trăm trượng uy phong lẫm lẫm, nói khẽ, trong bích họa, Tần giáo chủ đá bay thần nữ nói ra câu này, có tất cả 19 chữ. Trên đường đi Tần giáo chủ đã nói rất nhiều với ngươi, ngươi đều nói qua 19 chữ này. Hắn rất thông minh, biết trực tiếp làm ngươi nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ cải biến giọng nói và thay đổi phong cách. Nhưng nếu như đánh tan 19 chữ này, đặt ở trong rất nhiều câu nói thì ngươi sẽ không đề phòng. Chân Thiên lão mẫu nói chuyện khàn khàn, cho nên, các ngươi từ đầu đến cuối đều không tin tưởng ta. Ánh mắt Duyên Khang quốc sư lộ ra một tia kỳ dị, lắc đầu nói, Tần giáo chủ to gan lớn mật, thời điểm nhét Huyền Vũ Châu vào trong tay ngươi, ta cũng giật mình. Nếu như khi đó ngươi đột nhiên bạo phát, cũng thúc giục uy lực Huyền Vũ Châu, ta chưa chắc có thể làm gì ngươi. Hắn coi trọng thực lực của ta, ta cũng không thể không giả bộ như bình thản ung dung. Ngươi cho rằng ta và hắn đang thử thăm dò ngươi, thật ra đều là hỗn đản kia tự chủ trương, lúc ấy ta cũng nơm nớp lo sợ. Ngươi mất đi rất nhiều cơ hội. Lại là tên hỗn đản kia. Chân Thiên lão mẫu thở dài, kiếm thương trên mi tâm mở rộng, nàng cười nói, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy có thể làm gì được ta, như vậy ngươi quá nông cạn rồi. Sắc mặt Duyên Khang quốc sư biến hóa, vết thương trên mi tâm Chân Thiên lão mẫu chảy ra không phải máu mà là cát. Chân Thiên lão mẫu tươi cười, vết thương trên mi tâm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều cát chảy ra. Nàng cười khanh khách nói, ngươi không biết vạn thần tự nhiên công là do ta khai sáng hay sao? Ta cũng sáng tạo ra sa mạc này, muốn giết ta tại nơi ta sáng tạo ra, nói chuyện viển vông. Thân thể của nàng sụp đổ, giọng nói của Chân Thiên lão mẫu vang lên khắp bốn phương tám hướng. Ta ở đây nghênh chiến mười mấy chiếc thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng, giết hơn 10 Thái Dương thủ và Nguyệt Lượng thủ, ngươi cho rằng ta chỉ là hư danh. Thân thể Duyên Khang quốc sư phóng lên tận trời, cũng đứng trên thuyền Thái Dương, rút kiếm trong tay ra. Kiếm quang như quỷ mị, không nhìn thấy ánh sáng. Thấy ánh sáng sẽ không thấy hình. Có bóng thì tối tăm, có ánh sáng thì vô hình. Hắn đâm ra một kiếm, còn chưa tới gần thuyền Thái Dương, đột nhiên thuyền Thái Dương cực lớn như sống lại. Nó nhấc chân đứng lên, từng đạo xiềng xích lay động, mặt trời màu đen rung động, cát bụi phóng lên tận trời. Mặt trời đen lăn trên không trung, mang theo tiếng vang kinh thiên động địa đè ép không gian, giống như kinh lôi nổ vang trong sa mạc. Thuyền Thái Dương lao về phía Duyên Khang quốc sư, quái vật khổng lồ như vậy chạy trong sa mạc làm cho người ta có cảm giác hoang đường. Đây là kiệt tác thiên công bộ thời kỳ khai hoàng. Bọn họ tưởng rằng có thể thông qua sức người tới chế tạo ra vũ khí thiên thần, giúp một phàm nhân có thể nắm giữ lực lượng của thiên thần. Trung tâm thuyền Thái Dương, ở giữa bốn cột đá có một pho tượng nữ tử thiên thần chậm rãi đứng lên. Bốn cánh tay cầm lấy bốn cây cột, nàng cười to và nói, nhưng bọn họ chỉ chế tạo vũ khí cho ta. Một trận chiến trong sa mạc hỏa diễm, bọn họ hầu như toàn quân bị diệt, đều chết trong tay ta. Vù vù. Vô số cát bụi hội tụ, thân thể thô to không ngừng lui tới trong sa mạc. Từng con rắn cát đang gây sóng gió và lao về phía Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư, ngươi cảm nhận được chứ? Cảm nhận được pháp lực của ta đang tăng lên hay không? Chân Thiên lão mẫu thúc giục thuyền Thái Dương chạy như điên, vung mặt trời màu đen lên nện vào người Duyên Khang quốc sư. Nàng cười ha ha và nói, ta sẽ cho ngươi cảm thấy cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Y nha! Du dương âm thanh chói tai truyền đến, ở trong sa mạc quanh quẩn. Kèm theo thanh âm chính là khổng lồ di chuyển thuyền, gào thét luân quét màu đen mặt trời. Từng đầu vô cùng thô to cát rắn, quay chung quanh một cái nhỏ bé vô cùng thân ảnh khuấy động, chém giết. Hình ảnh như thế quá mức kinh thiên động địa. Chân Thiên lão mẫu thô bạo đến cực điểm, thân thể khổng lồ, thuyền Thái Dương to lớn. So sánh với nhau, thân thể Duyên Khang quốc sư không có ý nghĩa. Chân Thiên lão mẫu thôi thúc thuyền Thái Dương, dùng thế công nghiền ép tấn công Duyên Khang quốc sư, lực lượng mỗi một kích lớn đến mức vượt quá tưởng tượng. Công kích của nàng đa dạng, biển cát sôi trào, toàn bộ sa mạc giống như thân thể, vũ khí của nàng. Duyên Khang quốc sư không ngừng tránh né, bóng dáng nhỏ bé của hắn nhiều lần phá vỡ công kích của Chân Thiên lão mẫu. Mặc dù hắn lui nhưng lại rút ngắn khoảng cách với thuyền Thái Dương. Chân Thiên lão mẫu căng thẳng, Duyên Khang quốc sư lui về phía sau, nhìn như xu hướng suy tàn. Thuyền Thái Dương từng bước theo sau và rút ngắn khoảng cách, nhìn như cường thế nhưng không phải nàng chiếm thế thượng phong, ngược lại nàng cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Nếu như nàng rút ngắn khoảng cách nhất định với Duyên Khang quốc sư, như vậy nghênh đón nàng sẽ là công kích mãnh liệt nhất của Duyên Khang quốc sư. Bị Duyên Khang quốc sư tiếp cận, tuyệt đối là giờ chết của nàng. Hiện tại nàng đâm lao phải theo lao. Thân ở trên thuyền Thái Dương, mượn lực lượng thuyền Thái Dương, khi đó nàng mới nắm giữ lực lượng vô cùng kinh người. Nhưng mượn lực lượng của thuyền Thái Dương cũng có tai hại quá lớn, đó là nàng phải đứng ở giữa bốn cây cột, tay phải cầm cột. Nàng sẽ bị hạn chế di chuyển, nếu Duyên Khang quốc sư tới gần, nàng sẽ bị chém đầu. Nhưng không mượn pháp lực thuyền Thái Dương, không có Tứ Linh Châu, chiến lực của nàng không bằng Duyên Khang quốc sư. Hiện tại, nàng chỉ có thể kéo dài khoảng cách và đánh chết Duyên Khang quốc sư. Khoảng cách càng ngắn, giờ chết của mình càng gần. pháp lực của chân thiên lão mẫu càng ngày càng cuồng bạo, công kích càng ngày càng dày đặc. Từng bước áp sát, Duyên Khang quốc sư không ngừng lui lại nhưng từng bước tiếp cận. Mỗi khi tiếp cận một tia, hắn như đi trên đầu đao lưỡi kiếm, chờ đợi thu hoạch sau cùng. Chân thiên lão mẫu rít lên thật lớn, trên trán đổ mồ hôi lạnh như mưa. Hiện tại, thuyền Thái Dương và Duyên Khang quốc sư rời xa di tích. Trong di tích, Tần Mục và Ban Công Thố đứng trên đỉnh đại điện rách nát. Vào lúc chân thiên lão mẫu gây rối loạn, khi Duyên Khang quốc sư dùng một kiếm đánh giết chân thiên lão mẫu, từ đó tạo ra động tĩnh rất lớn. Ban Công Thố cũng giật mình, hắn muốn bỏ chạy thật nhanh. Duyên Khang quốc sư lợi hại cỡ nào? Trong trận chiến tại chân thiên cung, Ban Công Thố đã đoạn tuyệt suy nghĩ tranh hùng với hắn, chỉ nghĩ tu thành thần kiều sau đó bái chết hắn. Nhưng đợi hắn nhìn thấy giả thân chân thiên lão mẫu chạy trốn, bị Duyên Khang quốc sư một kiếm ám sát chỉ là pho tượng cự nhân cồn cát. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ngừng suy nghĩ bỏ chạy. Chờ đến khi nhìn thấy chân thiên lão mẫu điều khiển thuyền Thái Dương, đè đánh Duyên Khang quốc sư, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban Công Thố lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, Tần giáo chủ tính toán thật khôn khéo, mang theo quốc sư và chân thiên lão mẫu đến đây tìm ta. Ta biết tiểu tâm tư của ngươi, ngươi muốn dùng một hòn đá ném hai con chim. Duyên Khang quốc sư đánh lén, ám sát chân thiên lão mẫu, ngươi sẽ nhân thời điểm ta khiếp sợ, đánh lén ám sát ta. Thật sự là mưu kế hay, tiếc rằng trời tính không bằng người tính, ngươi vẫn không tính ra thực lực chân thiên lão mẫu quá mạnh. Đây là sai lầm lớn nhất của ngươi. Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, sai lầm thứ hai của ngươi chính là dự đoán sai lầm về ta. Ngươi đối đãi với ta như thần thông giả bình thường, đây chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ta trải qua mười mấy lần chuyển thế, tu vi của ta tiến bộ thật nhanh, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của ta tăng lên nhanh chóng, ngươi càng không nghĩ tới. Khí thế của hắn bộc phát, nguyên khí cuồng bạo vạn vẹo không khí bốn phía, hình thành từng vòi rồng quay chung quanh đại điện rách nát kia. Vô số gạch vụn tung bay, thậm chí cuốn lấy cây cột thô to trên di tích, thanh thế vô cùng kinh người. Ngươi có bản lãnh gì đấu với ta? Ban Công Thố quát lớn. Tu vi của hắn rất mạnh, còn mạnh hơn khi gặp mặt lần trước, có thể nói hắn tiến bộ thần tốc. Ban Công Thố bước đi thật nhanh, sau lưng xuất hiện hư ảnh chúng thần chúng Phật, hình thành tầng tầng động thiên. Thân thể hắn tỏa ra kim quang sáng ngời giống như Phật tổ, hắn thúc giục Như Lai Đại Thừa Kinh, cảnh giới cũng tăng lên rất nhanh. Ban Công Thố phất tay phát động phong lôi trưởng, tiếng sấm mãnh liệt, thiên hoa loạn trụy và tấn công Tần Mục. Tần Mục đưa tay, ầm ầm. Đại điện sập nửa bên, Ban Công Thố cũng lún xuống theo đại điện, hắn nằm dạp hình chữ đại trên mặt đất. Tần Mục dừng lại, đại điện gần đó sụp đổ, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Ban Công Thố bị hắn đánh lún sâu vào trong sa mạc. Đại tôn, ngươi nói cái gì? Tần Mục nghiêng đầu hỏi. Đột nhiên, loạn thạch bắn ra, Ban Công Thố phá tung loạn thạch phóng lên tận trời. Hắn vừa thẹn vừa giận, lúc này ném ra một cái nồi đồng lớn. Nồi đồng lớn lơ lửng giữa trời, miệng nồi đồng hướng xuống phía dưới. Lúc này có cát bay đá chạy, loạn thạch trụ gãy. Hoàn cảnh đổ nát thê lương, tất cả đều bị nồi đồng lớn hút lên. Bên trong nồi đồng lớn như một nồi canh sôi, đó chính là chân hỏa. Nồi đồng nhìn không lớn lắm nhưng chân hỏa trong đó sôi trào như dung nham nóng chảy. Nhìn hình ảnh bên trong cực kỳ khủng bố, bất kỳ đồ vật gì rơi vào bên trong nồi đồng đều bị đốt hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Hiển nhiên không phải linh binh Ban Công Thố có khả năng luyện chế. Cái nồi đồng lớn do Ban Công Thố luyện ra từ mấy đời trước, uy lực cực lớn, là bảo vật chấn phái do cường giả cảnh giới gần thần chế tạo. Bởi vì tu vi của hắn hiện tại yếu kém, hắn không thể phát huy uy lực của nồi đồng. Linh binh cũng có phân chia mạnh yếu và phân chia cảnh giới. Có đôi khi cũng không phải cầm linh binh thượng thừa, thì thực lực tăng lên nghiêng trời lệch đất, còn phải xem có thể thúc giục được mấy phần uy lực. Chẳng hạn như Vô Ưu kiếm của Tần Mục, cây kiếm này là một thanh thần kiếm, uy lực vô cùng lớn. Nhưng mãi cho đến tận lúc này, Tần Mục vẫn không thể phát huy ra uy lực của thần kiếm, chỉ có thể lợi dụng Vô Ưu kiếm sắc bén mà thôi. Ban Công Thố cũng như vậy, cảnh giới trước mắt của hắn không đủ phát huy toàn bộ uy năng linh binh. Dù vậy, với cảnh giới thất tinh đỉnh phong của hắn, cũng có thể phát huy một thành uy lực của nồi đồng. Vô số cát bụi bay lên khắp di tích, lại có từng bức tường, từng cây cột đá và từng cung điện tàn phá bay vào trong nồi. Tất cả đều bị nấu chảy trong nồi đồng. Toàn bộ di tích không ngừng tan rã, chúng bay lả tả lên không trung. Họ Tần, hiện tại biết sự lợi hại của ta chưa? Thực lực không chỉ dựa vào tu vi. Ban Công Thố xoay người lại, hắn đứng trên nồi đồng lớn và cười nói, tu vi thâm hậu hơn ta thì sao? Bảo bối của ta lợi hại hơn ngươi, ta đã có thể đè đánh ngươi vô cùng thê thảm. Hắn nhìn xuống và giật mình, nhìn thấy Tần Mục đứng trên nồi đồng, thân thể không nhúc nhích. Mặc kệ hấp lực nồi đồng lớn mạnh mẽ, như thế nào cũng không thể nâng thân thể hắn bay lên. Làm sao có thể? Ban Công Thố mở to mắt nhìn,

muốn xem hùng phong của giáo chủ thế nào. Bây giờ ta đã kiến thức, quả nhiên không thể coi thường, ta tâm phục khẩu phục. Trong kính, Ban Công Thố lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngồi trên mặt đất và cười nói, lần này giáo chủ đường xa đến đây, không biết muốn nói cái gì. Nói về hư ảnh thần ma sau lưng ngươi đi. Tần Mục nâng tấm gương lên, hắn cười nói, ta và quốc sư muốn gặp hắn một lần, bái kiến vị thần thánh tiên hiền kia một chút, không biết đại tôn có thể cho cơ hội này hay không. Sắc mặt Ban Công Thố thay đổi. Thần ma sau lưng hắn chính là tượng thần ma trên tế đàn khi hắn bái hồn. Tần Mục hỏi tung tích của thần ma kia, rất hiển nhiên cũng không phải là tính toán tiếp kiến thần thánh tiên hiền, mà là chuẩn bị tụ tập lực lượng diệt trừ thần ma. Tần giáo chủ, Tần Nhân Hoàng, ta làm sao quen biết nhân vật như thế? Ban Công Thố vội vàng cười nói, người cũng biết bản lãnh của ta, người ti tiện như ta. Tần giáo chủ một tay có thể đánh hai người, ta làm sao có thể quen biết thần ma? Còn tung tích của thần ma, càng không phải cấp độ nhỏ yếu như ta có thể quen biết. Giáo chủ minh giám. Tần Mục cầm tấm gương trong tay, một tay cầm kiếm đâm đâm vào trong cát, hững hờ nói, đại tôn nói không nhận ra thần ma kia, hiển nhiên ngươi đang nói dối. Không nhận ra thần ma kia, ngươi có thể mời người thượng thương tới đối phó ta, có thể đưa tới hư sinh hoa. Không nhận ra thần ma kia, ngươi có thể quen biết chân thiên lão mẫu. Đại tôn, ngươi và ta không phải hài tử 3 tuổi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi thật sự không có tư cách biết những thần ma đó, nhưng người sau lưng ngươi lại quen, hơn nữa hắn rất thân mật với ngươi. Ngươi thi triển vu pháp bái hồn, hư ảnh thần ma sau lưng xuất hiện. Tên thần ma kia là sư phụ hoặc sư tổ của ngươi, đúng hay không? Ban Công Thố nhìn hắn cầm kiếm đâm vào cát, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đột nhiên hắn đứng dậy đi tới đi lui trong gương, khó mà quyết định. Thế nhân đều nói hắn là người khai sáng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhưng không biết có một người khác. Thần ma kia có nguồn gốc với hắn, đối phương là người khai sáng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cơ duyên xảo hợp Hoàng Kim Cung rơi vào trong tay hắn. Trong đó ẩn chứa rất nhiều chuyện cũ mờ ám. Hắn là sư tôn của ta. Ban Công Thố dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mục bên ngoài kính, nói, ngươi đoán được không sai, ta có thể liên hệ với Thượng Thương và quen biết chân thiên lão mẫu, quả thực có quan hệ với hắn. Nhưng ta khuyên ngươi không nên trêu chọc hắn, hắn quá tà ác. Khóe mắt hắn co giật dữ dội, thấp giọng nói, Tần giáo chủ hẳn phải biết, ta đã đủ tà ác, nhưng so với hắn, ta chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Ta là đệ tử của hắn, nhưng ta mỗi một lần sử dụng vu pháp bái hồn đều cần mượn lực lượng của hắn, ngươi biết không? Mỗi khi dùng loại vu pháp này một lần, ta sẽ hao tổn không ít tuổi thọ. Hắc hắc, hắn đối xử với đệ tử như vậy, huống chi là với người khác. Cho nên ta mới có thể không vận dụng loại vu pháp thần thông này. Tần Mục không thay đổi sắc mặt, Ban Công Thố nói người kia tà ác. Thật sự là nói mơ giữa ban ngày, cũng không thể tin tưởng. Nếu bàn về tà ác trong thiên hạ, có ai có thể vượt qua Ban Công Thố phóng độc toàn bộ Thảo Nguyên, độc chết vô số dân du mục Thảo Nguyên? Ta không biết tên thật của hắn, ta chỉ biết danh hào của hắn. Ban Công Thố nói, người khác gọi hắn là Ngỗi Vu Thần, ta cảm thấy hắn họ Ngỗi, nhưng người một mạch của chúng ta sẽ rất ít lộ ra tên họ thật của bản thân. Họ của hắn chưa chắc là họ thật. Ngỗi Vu Thần. Tần Mục giật mình, Ngỗi quả thực là một họ, nhưng Ngỗi trong Ngỗi Vu Thần lại không phải là họ. Ngỗi, nếu chia tách chữ ra sẽ là chữ quỷ, chữ Ngỗi trong đó có lẽ không phải là học mà là chủng tộc. Nếu là như vậy, chủng tộc của Ngỗi Vu Thần hẳn là quỷ tộc. Nhưng giáo chủ muốn tìm hắn, chỉ sợ không có khả năng. Ban Công Thố nói, hắn đến từ thế giới khác, hắn đã rời khỏi thế giới này vào đời thứ nhất của ta. Tần Mục quan sát vẻ mặt của Ban Công Thố trong gương, Ban Công Thố thản nhiên không giống giả mạo, nói, Tần giáo chủ không cần hoài nghi, ta không cần thiết giấu giếm ngươi. Ta rơi vào trong tay của ngươi, sống chết đều nằm trong tay ngươi. Nếu ta lừa ngươi, ta đạt được chỗ tốt gì? Tần Mục suy nghĩ một lúc, hắn cười nói, đại tôn, ngươi lại lừa gạt ta. Ban Công Thố bất đắc dĩ nói, ta lừa ngươi như thế nào? Nếu như hắn thật rời đi, vì cái gì ngươi còn có thể thi triển vu pháp bái hồn? Hư ảnh phía sau ngươi, chẳng lẽ không phải hình chiếu nguyên thần của hắn? Tần Mục mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, hắn có thực lực đưa hình chiếu nguyên thần của hắn tới thế giới này hay sao? Nếu như hắn có năng lực như thế, chúng thần thượng giới không cần hao tổn nhiều tâm tư như vậy. Đầu tiên hóa đá nhục thân của mình, sau đó lệnh chúng thần thượng thương khởi động thần khí diệt thế. Sắc mặt Ban Công Thố thay đổi. Tần Mục nhìn vào thiếu niên trong gương còn nhỏ hơn mình vài tuổi, hắn thản nhiên nói, hơn nữa, hắn còn có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng được người triệu hoán, hình chiếu xuất hiện giúp người bái chết người khác. Ta không cảm thấy một pho tượng thần ma lại nhàn hạ như thế, cũng không cảm thấy vu thuật bái hồn có thể làm được như vậy mãi, ngộ nhỡ đột nhiên có một ngày hắn hào hứng tới, không phải hình chiếu tới, người cũng bị hại chết. Đại tôn, tất cả mọi người là người thông minh, cho ta một câu câu nói thật, ta có thể thả cho người một con đường sống. gương mặt ban công thố không ngừng biến ảo, đột nhiên cười ha ha. Hắn vỗ tay thở dài, nói, không hổ là Tần giáo chủ, nam nhân bị ta xem thành kình địch cả đời, muốn lừa gạt ngươi thật không dễ dàng. Không sai, hắn không hề rời đi. Hắn thật sự tính toán rời khỏi thế giới này nhưng hắn bị ta ám toán, cũng làm hắn trọng thương và phong ấn lại, sau đó tước đoạt nguyên thần của hắn. Tần Mục trợn mắt lên, nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Ban công thố dương dương đắc ý, cười nói, có hắn sư tất có danh đồ. Hắn dạy ta, ta học được tất cả, hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Nhưng lão già kia không truyền cho ta phương pháp thành thần, khi đó ta đã già, ta sẽ chết già trong vài năm tới. Hắn lại không niệm tình cảm sư đồ. Hừ, lão già kia muốn giết ta, như vậy ta liền giết hắn trước. Rốt cuộc hắn muốn rời khỏi thế giới này, thượng giới ném thần quang tiếp dẫn xuống, ta ra tay vào thời điểm hắn bước vào thần quang tiếp dẫn. Tần Mục cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Ban công thố cười nói, ta dùng thần thông hắn truyền thụ nhiễu loạn thần quang tiếp dẫn, từ đó thần quang tiếp dẫn một phân thành hai. Tần giáo chủ, ngươi cũng tinh thông thần thông truyền tống. Nếu như lúc thần thông truyền tống của ngươi bộc phát, thần thông bị người khác một phân thành hai, ngươi sẽ có kết cục gì? Đột nhiên trái tim Tần Mục rung động mạnh, nói, ta cũng một phân thành hai. Thần thông truyền tống không tương đồng với thần quang tiếp dẫn nhưng cũng gần như vậy, có thể chia lìa thân thể và nguyên thần. Ban công thố dương dương tự đắc, thản nhiên nói, ta dùng vu pháp huyết tế đệ tử của ta, lúc thần quang tiếp dẫn bộc phát, thân thể và nguyên thần của sư tôn mỗi vu thần bị chia lìa, hắn té ra khỏi thần quang tiếp dẫn. Ta có thể dùng hòn đá ném hai con chim, đệ tử ta ước gì ta chết sớm một chút, khi đó hắn có thể thừa kế vị trí của ta. Lần này, ta một lần tiêu diệt hai người bọn họ. Mỗi vu thần không có nguyên thần, không có thân thể. Trong tích tắc hắn mất đi thân thể, ta đã gieo hồn trùng vào và khống chế nguyên thần của hắn. Tần Mục dùng mình, thở dài, đại tôn, ngươi nói mỗi vu thần tà ác. Trong mắt của ta, mỗi vu thần chưa hẳn sánh bằng đại tôn. Ban công thố lắc đầu, nói, ngươi đừng rát vàng lên mặt ta, ta kém hắn. Hắn mới thật sự tà ác. Sau khi ta vây khốn hắn, thân thể của hắn vẫn không chết, nguyên thần cũng hoàn hảo, mấy lần suýt nữa phá tan phong ấn của ta. Ta cũng lợi dụng nguyên thần của hắn khai sáng ra vu pháp bái hồn. Giáo chủ không nghĩ tới sao? Đời thứ nhất của ta phong hoa tuyệt đại cỡ nào, là một trong những cường giả cao cấp nhất đương đại, cường giả gần thần. Có lẽ trải qua chuyển thế nhiều lần, ta đã mất đi tâm tiến thủ, nhưng phong thái ta năm đó không kém gì Tần giáo chủ. Tần Mục gật đầu, điều này cũng đúng. Bản lĩnh đại tôn không thể coi thường, mặc dù ngươi học pháp môn của thánh địa khác, nhưng vu pháp mới là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Mà loại thủ đoạn này do đời thứ nhất của ngươi tích lũy, các lần chuyển thế lại học công pháp phái khác. Tất cả chỉ là dệt hoa trên gấm, không gia tăng bao nhiêu thực lực và tác dụng với ngươi. Nếu như ngươi có thể chuyên tâm nghiên cứu vu pháp, ngươi không chỉ có thành tựu như bây giờ. Thần thái ban công thố tiêu điều, chán nản nói, luyện vu pháp mạnh hơn nữa thì có ích gì, còn không phải không cách nào thành thần. Sau khi ta biết điểm này, ta bắt đầu mở ra lối riêng, ý đồ thu được phương pháp thành thần trong công pháp các thánh địa khác. Đáng tiếc, những thánh địa này cũng không có loại thủ đoạn như thế, ta không thể quán thông sở học mấy đời làm một. Tới thời đại hiện tại, Tần giáo chủ bị ta là xem thành đại địch sinh tử, ngươi lại chủ động công bố công pháp thành thần, với mọi người làm ta có hy vọng thành thần. Đây chính là điểm ta thổn thức không nguôi, ta không biết nên nói cái gì. Hắn suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, nếu như đời thứ nhất của ta gặp được ngươi, có lẽ chúng ta sẽ không đối địch, chúng ta sẽ là bằng hữu. Tần Mục thẹn thùng cười nói, đại tôn đừng nói đùa. Ta tuyệt không tà ác. Thân thể mỗi vu thần bị ngươi giấu ở đâu? Nguyên thần bị ngươi trấn áp ở nơi nào? Ban công thố nghiêm túc nói, sau khi ta khai báo, ngươi không giết ta, thả ta đi. Tần Mục nói, ta có thể lập thệ với thổ bá. Ban công thố lắc đầu nói, giáo chủ, đừng nói giỡn. Tần Mục cười ha ha, khoát tay nói, không lập thệ với thổ bá, chúng ta lập thệ với nguyên thần mỗi vu thần đi. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, cho ta tin tức và địa chỉ giả. Sau khi ngươi nhìn thấy hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ta cũng như vậy, nếu ta không thả ngươi đi, ta nhìn thấy hắn sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ban công thố do dự, Tần Mục đưa ra đề nghị rất có thành ý, cũng rất có tâm cơ. Nếu như ban công thố vi phạm lời thề, tương đương phế bỏ vu pháp bái hồn. Nếu như lại thi triển vu pháp bái hồn, hắn sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nếu hắn phế đi môn thần thông này, bản lãnh của hắn không có gì đáng sợ. Môn thần thông này cũng bị thất truyền, sẽ không xuất hiện trên đời này. Lực uy hiếp của ban công thố cũng giảm mạnh. Trên thực tế, Tần Mục có thể đối đầu với ban công thố, nhiều lần đều đánh hắn răng rơi đầy đất, chật vật không chịu nổi. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì vu pháp bái hồn của ban công thố không có hiệu lực trên thân Tần Mục. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù cảnh giới cao hơn Tần Mục một hai cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ bị ban công thố tê bái mà chết,